hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, Người sói thôn 12, chương 916 Người sói thôn 12 Bạch Vi cùng Thẩm Mặc phản hồi tiểu cô nương trong nhà. Cái kia tòa nhà phòng vẫn đang không? Trên sàn nhà vết máu sớm đã khô cạn, trong sân rau quả ỉu xìu rũ cục lấy. Phòng bếp trồng chất chưa từng tẩy trừ bộ đồ ăn. Chiêu kỳ nhà này phòng ốc có người ở lại, không có manh mối, hai người chỉ có thể tiếp tục tại trong thôn tìm tòi. Gặp được mấy cái thôn dân, nghe xong ô đầu thảo sự tình, kết quả cùng thôn trưởng mà nói không kém bao nhiêu. Mỗi người đều nói trong thôn không có khả năng có ô đầu thảo. Rất nhiều niên trước kia liền đốt rụi, không có khả năng xuất hiện. Các ngươi nhất định nhìn lầm rồi. Thôn phụ cận có rất nhiều dã hoa, cũng có màu xanh da trời. Đúng vậy à, các ngươi thấy cái loại này hoa là dã hoa, không thể nào là ô đầu thảo. Nếu như mọi người xem gặp ô đầu thảo, làm sao có thể giữ lại nó? Khẳng định thiêu hủy à. Bạch Vi nhịn không được, hỏi cái kia chút ít thôn dân, nếu như rất nhiều năm trước bị đốt rụi, vậy các ngươi bái kiến ô đầu thảo ư? Biết rõ ô đầu thảo trường cái dạng gì ư? Thôn dân bị hỏi khó, cả buổi đáp không hơn lời nói, cuối cùng vẫn là thái độ cường ngạnh kiên trì. Phản chính các ngươi thấy khẳng định không phải ô đầu thảo. Bạch Vi cảm thấy im lặng. Về sau nàng cùng Thẩm Mặc bất chi bất giác đi tới suối phun bên cạnh ao. Lúc này suối phun đã thu thập sạch sẽ, mặt nước trở nên thanh tịnh, đá cuội phố liền mặt đất cũng bị xúc sạch sẽ. Bạch Vi mệt mỏi, tại suối phun bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Cảm giác từ khi tiến vào cái trò chơi này, nàng chân một mực ở vào vượt qua phụ tải vận động trong. Nhìn nhi, Thẩm Mặc chỉ hướng suối phun chính giữa pho tượng. Phía dưới có chữ viết, Bạch Vi có chút nhíu mày, trông thấy pho tượng phía dưới có khắc một nhóm chữ nhỏ. Mặc dù một cái tâm địa thuần khiết người, một cái không quên tại ban đêm cầu nguyện người, cũng khó tránh khỏi tại ô đầu thảo nở rộ đêm trăng tròn biến thân làm lang. Đây là thôn trưởng đã từng nói mà nói, nguyên lai pho tượng bên trên cũng có. Bạch Vi nhìn qua một nam một nữ pho tượng, nhếch miệng. Cũng không biết cái kia nữ người sói đồ cái gì, làm sao sẽ yêu mến nhân loại. Nàng chẳng qua là thuận miệng vừa nói, không ngờ bị phụ cận mất sạch thôn dân nghe thấy. Đối phương tiếp lời trả lời, đương nhiên là được dũng sĩ thiện lương cùng dũng cảm hấp dẫn. Bạch Vi quay đầu nhìn thoáng qua, là một kia mạo xấu xí lão đầu, người trong lang tộc không có dũng cảm lang, không nên đi ưa thích một nhân loại. Nàng nhà rãnh đạo, nhân loại không chỉ có dũng cảm, còn có trí tuệ, lão đầu thôn dân nhìn qua pho tượng, thần sắc cảm khái, nhân loại cùng người sói kết hợp, thúc đẩy hai cái tộc đàn dần dần hòa bình ở chung. Người sói hướng nhân loại truyền thụ đi săn kỹ xảo, nhân loại dạy bảo người sói gieo trồng cùng dệt, cái kia ruộng lúa mạch hương thơm, cái kia rau quả trong veo. Đều là nhân loại trí tuệ kết tinh a, Bạch Vi nói. Người sói không phải ăn thịt đấy sao? Tại sao phải học gieo trồng? Thôn dân, thật sự không phản bác được. Dừng lại sau nửa ngày. Cứng rắn nói ra, tóm lại, nhân tộc cùng lang nhân tộc tình nghĩa là tốt đẹp chính là. Là vĩ đại, lão thôn dân nói xong. Nhắc tới cái chổi, sắc mặt khó coi tiêu sái. Bạch Vi nhìn đối phương đi xa bóng lưng, cảm thấy không có ý nghĩa thấu, ngồi ở suối phun bên cạnh ao bên trên đè lên chân. Thở dài, không biết hán tư bên kia đang giở trò quỷ gì, một điểm động tĩnh đều không có. Thẩm Mặc nhìn trời sắc, quá dương vừa nhanh xuống núi, đã chết một cái đồng đội, hiện tại đại khái suy nghĩ như thế nào vãn hồi thế cục a? Hắn thản nhiên nói. Bạch Vi cũng chú ý tới dần dần ám chìm bầu trời. Nàng cùng Thẩm Mặc hôm nay lãng phí quá nhiều thời gian. Kỳ thật đã hết sức đi tìm, chỉ là bởi vì không thu hoạch được gì, liền cảm giác uổng phí nghiêm chỉnh cái ban ngày. Đi thôi, nàng đứng người lên, trở về đi, nhìn xem chúng ta cái đinh có hay không biến ít, trên cửa có hay không bị bôi huyết, trên bệ cửa sổ có hay không một ít dã hoa cỏ dại. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.